Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2095, đơn giản thật đáng buồn a. Ba càng, không thể không nói, Kha Vô Tâm khẩu tài cũng không tệ lắm, rất có sức cuốn hút, lúc đầu, đều mộng bỗng nhiên, không biết làm sao, sắc mặt khó coi, sốt ruột, không hiểu. Sợ hãi ở đây đế viện đế tử cùng các cao tầng. Từng cái, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào rồi. Đúng a, đây là tu võ thế giới. Thực lực mới là hết thảy. Mặc kệ Tô Trần dùng thủ đoạn gì, để ba vị sứ giả như thế không hiểu ra sao. Nhưng kia lại như thế nào? Chờ giết Tô Trần, ba vị sứ giả tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Chỉ thế thôi. Kha Vô Tâm, Kha Vô Tâm, Kha Vô Tâm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kích động chỗ, toàn bộ đế tâm trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người hô lên Kha Vô Tâm cái tên này. Âm thanh càng lúc càng lớn, hội tụ thành một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc khí tức. Kha Vô Tâm, huyết thương thiên vực không thể nhận rồi. Phía dưới Lâm Di thản nhiên nói, a, Hạ Canh hít sâu một hơi, vì sao, Hạ Canh không hiểu, lần nữa mộng, đối thủ của hắn, là hắn không chọc nổi người, Lâm Di trên mặt nhiều hơn một tia thần sắc khinh thường, nho nhỏ Kha Vô Tâm, vậy mà cùng Tô Trần khiêu chiến, còn nói Tô Trần là phế vật, buồn cười, thật sự là buồn cười chết rồi, nói như vậy. Lâm Di có nắm chắc, một chiêu miểu sát Kha Vô Tâm, mà Lâm Di càng xác định, Tô Trần nguyện ý, có thể một chiêu miểu sát chính mình, trong lúc này có bao nhiêu chênh lệch, không cách nào hình dung a. Kha Vô Tâm vậy mà cho rằng Tô Trần là phế vật, là rác rưởi, thật sự là người không biết không sợ, thậm chí, toàn bộ đế viện đều là não tàn. Khó có thể tưởng tượng não tàn, dựa theo phía trước cái kia lục viện trưởng, đã từng, Tô Trần là có tuyệt đối cơ hội trở thành đế viện một phần tử. Có thể bởi vì đế viện tự đại, cảm thấy đệ nhất đệ nhị không hề khác gì nhau, không có cứu Tô Trần cái này thứ nhất, để Kha Vô Tâm cái này thứ hai thay thế Tô Trần trở thành thứ nhất. Gia nhập đế viện, thế là, bỏ qua Tô Trần. Đồng thời, đế viện còn bởi vậy đắc chí, đơn giản thật đáng buồn a. Nếu như Tô Trần là đế viện người, Lâm Di cảm thấy, từ nay về sau, đế viện địa vị, muốn lên cao 10 cái bậc thang, dựa theo Tô Trần tuyệt đại vô địch thiên phú, đi đại thiên thế giới, không được bao lâu, hẳn là liền có thể danh tiếng vang xa, mà đến lúc đó, toàn bộ đại thiên thế giới tất cả thế lực, có lẽ đều biết tra tìm Tô Trần lai lịch, mà Tô Trần đến từ đế viện. Đế viện cũng muốn danh mãn toàn bộ đại thiên thế giới. Loại này nghịch thiên quật khởi cơ hội thật tốt, đế viện vậy mà buông tha cho, còn dính tự hỉ, cảm thấy mình thông minh. Trời à, nếu như có thể mắng chửi người, Lâm Di thật muốn chửi một câu, ngốc bức. Bất kỳ một cái nào đã từng có cơ hội tìm được Tô Trần dạng này vô địch yêu nghiệt thế lực, mà buông tha cho cơ hội này, đều là ngu xuẩn. Nếu như Tô Trần có thể gia nhập huyết thương thiên vực, thật sự, Lâm Di cảm thấy, huyết thương thiên vực chính là lập tức để Tô Trần trở thành thiếu vực chủ. Đều là đáng giá, đáng tiếc, Lâm Di rõ ràng. Tô Trần đoán chừng căn bản chướng mắt huyết thương thiên vực. Là, huyết thương thiên vực chính là lục đẳng thế lực. Rất tốt, nhưng kia cũng chỉ là đối với bình thường yêu nghiệt. Hướng về Tô Trần loại này mà nói, tứ đẳng thậm chí tam đẳng, cũng không phải là không thể. Lâm Di, hoàn toàn chính xác không cần Thu Kha Vô Tâm rồi. Hắn và ác ma kia có thù, cừu hận rất sâu. Ta đoán chừng, hắn không sống nổi, An Ngữ nhỏ giọng nói, Hạ Canh không lên tiếng, hắn đứng ở một bên, thật sự cảm thấy Lâm Di cùng An Ngữ uống lộn thuốc. Đương nhiên, hắn không dám nói, chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi rồi. Chờ đợi Tô Trần bị tru sát. Có lẽ, Lâm Di cùng An Ngữ liền khôi phục bình thường. Lục viện trưởng, giết hắn đi. Sau một lát, Phó Thiên Cửu mở miệng. Thản nhiên nói, Lục viện trưởng, chính là năm đó tiến về quỷ vực chiến cảnh tồn tại. Lúc ấy, Lục viện trưởng giáng lâm quỷ vực chiến cảnh thời điểm. Nhìn lên tới, thực lực cũng không mạnh mẽ, có thể trên thực tế, có thể là đế viện lục viện trường, thực lực nhất định là cực mạnh, chỉ là đi đến quỷ vực chiến cảnh thời điểm, dù sao, kia là Đại La Thiên, không phải Vô Hận Thiên, tương đương với đi đến thấp một tầng võ đạo thế giới. Thực lực bị áp chế rồi, mà sau đó bởi vì Kha Vô Tâm quật khởi. Lục viện trưởng địa vị điên cuồng đề cao, tu võ tài nguyên càng nhiều, gần nhất mấy trăm năm, thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Bây giờ, lục viện trưởng đã là thần chủ cảnh ba tầng trung kỳ tồn tại, để lục viện trưởng xuất thủ đánh giết Tô Trần, đơn giản chính là giết gà dùng đạn hạt nhân rồi. Có điều, vì nhanh chóng giải quyết hết Tô Trần, cũng chỉ có như thế. Đúng. Lục viện trưởng trùng điệp gật đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn là nghĩ muốn tự mình ra tay. Dù sao, hắn thấy, Tô Trần còn sống, còn có thể đi vào đế viện quấy nhiễu Kha Vô Tâm thịnh sự. Chính mình phải trả một bộ phận trách nhiệm, đây là hắn để lại vấn đề, tự nhiên muốn tự thân giải quyết. Hơn nữa, một cái nửa bước thần chủ cảnh rác rưởi. Hắn nghĩ muốn giết, rất dễ dàng, thật sự là rất dễ dàng. Diễn võ đài bên trên, Kha Vô Tâm muốn nói lại thôi. Nói thật, hắn nghĩ muốn tự thân động thủ. Có thể Phó Thiên Cửu đã mở miệng. Hơn nữa, lục viện trưởng muốn giết Tô Trần, cũng hẳn là 100% có thể làm được. Mặc dù, năm đó, Tô Trần liền có được kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu. Có thể Kha Vô Tâm cũng không cho rằng Tô Trần có thể vượt cấp giết lục viện trường. Bởi vì, không có đạt đến thần chủ cảnh, vĩnh viễn không biết thần chủ cảnh đáng sợ. Tại thần chủ cảnh cấp độ bên trên, vượt cấp một cái tiểu cảnh giới, khó như lên trời, cũng không phải năm đó Tô Trần tại động hư cảnh, cổ cảnh loại hình vượt cấp chiến đấu, nếu như lục viện trường không thể giải quyết. Ngươi lại động thủ, bằng không mà nói, ngươi xem như tự hạ thân phận. Phó Thiên Cửu nhìn ra đồ nhi Kha Vô Tâm tâm tư. Nói, ân, Kha Vô Tâm gật gật đầu. Cũng thế, mặc dù, không thể tự thân giết chết Tô Trần. Có chút tiếc nuối, nhưng nếu như hắn tự mình ra tay, là có chút tự hạ thân phận. Thần chủ cảnh 6 tầng đi giết nửa bước thần chủ cảnh. Cái này giống như là một đầu thần long phải cứ cùng một cái con ếch chiến đấu đồng dạng. Nói ra, sẽ cho người chê cười. Cùng lúc đó, Tô Trần nhìn về hướng lục viện trưởng. Lục viện trưởng thì là nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt bên trong là xâm nhiên sát ý. Lục viện trưởng đối với Tô Trần sát ý rất sâu, Tô Trần tự nhiên cũng là như thế. Người trẻ tuổi. Năm đó, bằng hữu của ngươi, thân nhân, nữ nhân, đều khẩn cầu ta, đánh vỡ quỷ vực chiến cảnh, cứu ngươi đi ra, nhưng, lão phu cũng không có làm như vậy, ngươi biết vì sao không? Lục viện trưởng đầu tiên là đè lại sát ý của mình. Sâu kín nói, hơi hơi già nua con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần yên tĩnh nghe, không có lên tiếng. Trên thực tế, cứu ngươi cũng không khó, đối với đế viện tới nói, đánh vỡ quỷ vực chiến cảnh, phi thường nhẹ nhàng, không cần hao phí khí lực gì. Nhưng, lão phu hay là không muốn làm như vậy, bởi vì, không cần thiết, mà kết quả cũng nói cho lão phu. Lão phu là một cái cả đời này trọng yếu nhất quyết định. Ngươi là rất không tệ, tuổi còn nhỏ, nửa bước thần chủ cảnh, đặt ở đế viện, đều xem như thiên tài, có thể thay thế ngươi Kha Vô Tâm đâu. Nếu như ngươi so sánh với hắn, nhưng là kém trăm triệu dặm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.